Tiên tử xin tự trọng. Chương 754, một kính kiếp trước, hai kính gặp lại. Góc truyện audio.com. Xác thực ai cũng không muốn dính biển này. Dính so với mị dược còn lợi hại hơn, còn khó giải, chỉ có thể dựa vào chính mình giữ vững linh đài để áp chế. Người bình thường đều áp không được. Mạnh Khinh Ảnh vẫn rất có tự biết đấy. Nàng thời điểm đêm dài không người tưởng niệm đào hoa tinh nào đó. Ngẫu nhiên còn sẽ tự mình giải quyết đấy. Nàng biết mình không có khả năng chống được biển này. Vẫn là đừng đụng thì tốt hơn. Cũng may biển này là nhất thể đấy. Múc nước biển đi cũng không có bất kỳ hiệu quả. Nếu không nơi đây nhất định sẽ bị ma đạo chạy theo như vịt. Mỗi người đều chạy tới múc nước biển rồi. Biển Hồng yên tĩnh nói không chừng đều sẽ biến thành bãi tắm ven biển náo nhiệt. Mạnh Khinh Ảnh hạ lệnh, liền có cấp dưới của Vạn Tượng Sâm La Tông bay tới. Cũng có chút chứng đau mà bay ở trên không không dám tới gần. Ý đồ vung ra dây thừng đi móc, thấy dây thừng vung tới đây. Tòa sen bọc lá cây, bá, mà chạy rồi, chạy rất nhanh, Vạn Tượng Sâm La môn hạ, Mạnh Khinh Ảnh gõ đầu. Đúng rồi, biết rõ bên trong có người đấy. Mạnh Khinh Ảnh cũng thầm nghĩ chính mình lần này có chút khinh thường. Cũng không biết bên trong là ai cũng dám tùy tiện động thủ. Đẳng cấp của tòa sen kia thật sự quá thèm người rồi. Nàng dù sao vẫn là ma đạo, bất quá như vậy xem ra, đối phương hẳn không phải là cường giả gì, nếu không sẽ đánh mà không phải chạy trốn, có khả năng không mặc quần áo. Đây không phải là chuyện gì lớn, tùy ý biến hóa một thân liền có thể đi ra, sẽ chạy trốn hẳn là tu hành bình thường. Sợ các nàng, cái này không khác tự bộc điểm yếu, càng kiên định ý nghĩ đoạt bảo của tiểu ma nữ. Đài sen cũng không phải loại pháp bảo di chuyển nhanh, tại phạm vi nhỏ hẹp điển hình này, chỉ dựa vào loại thao tác phụng về cường hành thúc đẩy này làm sao có thể chạy được. Lần này cấp dưới Mạnh Khinh Ảnh mang theo tương đối yếu. Thấy đám thuộc hạ vụng về mà truy đuổi tòa sen, Mạnh thiếu chủ rốt cuộc tự mình ra tay, như một đạo u ảnh bay tới trên tòa sen. Sâm La quỷ ngục đem tòa sen bao vây. Nàng khẽ cười một tiếng, hạ xuống gõ lá cây. Bằng hữu rất biết chơi bên trong. Đi, lá cây trên tòa sen hơi tách ra, bất đắc dĩ lộ ra một cái đầu. Ra, a. Mạnh Khinh Ảnh vội ý thức nói xong lời thoại phản diện. Con mắt từ từ trợn tròn rồi. Tần Dịch bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta chạy trốn là vì sợ sao? Ân, là vì sợ, lại nói ngươi là Nhạc Trạc không phải Atula à, vì sao nơi nào có tu la trận nơi đó liền có ngươi? Biểu lộ mộng bức của Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc biến thành nghiến răng nghiến lợi. Lập tức bóp cổ Tần Dịch lắc lư. Họ Tần, lão nương đi ra ngoài dạo phố đều có thể chứng kiến ngươi đang cùng nữ nhân lêu lổng. Muốn cướp đài sen không có cướp được, nam nhân còn bị cướp rồi. Công lý ở đâu? Mạnh Khinh Ảnh bi phẫn vô cùng. Dục hải treo thuyền du ngoạn, liền phải biết, trên đời này không có mấy ai so với ngươi càng có thể chơi. Bên trong là ai? Xem bộ dạng hoa sen tối này, chẳng lẽ là Minh Hà? Minh Hà kiếp trước đối với ngươi thật ra rất tốt đấy. Ngươi muốn chinh phục người ta cuối cùng còn giúp ngươi đấy. Nhìn xung quanh một đám Vạn Tượng Sâm La môn hạ muốn tới vây xem rồi. Tần Dịch lập tức kéo tay Mạnh Khinh Ảnh, bá, mà kéo vào trong đài sen, liền đóng lại lá cây. Vạn Tượng Sâm La môn hạ choáng váng, thiếu chủ bị yêu quái hoa sen ăn rồi. Thiếu chủ, bên trong lá sen truyền đến thanh âm tức giận của thiếu chủ. Đều rời đi, ta tu luyện, Vạn Tượng Sâm La môn hạ đưa mắt nhìn nhau, đành phải đến bên bờ biển ngồi xổm chờ. Nhìn đài sen ở trung tâm biển biến thành một điểm nhỏ âm thầm buồn bực. Vì sao lại trực tiếp tu hành rồi? Bên trong đài sen, Mạnh Khinh Ảnh liếc mắt nhìn Hy Nguyệt tựa ở trên vách. Hy Nguyệt sớm đã mặc chỉnh tề. Khoan thai tựa ở bên kia uống rượu, trên góc độ của nàng gọi là khí độ nhìn hết tang thương. Không cùng tiểu cô nương các ngươi chấp nhặt, trên góc độ của Mạnh Khinh Ảnh cái này gọi là hồ ly tinh không sợ hãi. Nhìn càng thêm tức rồi, Nhưng hồ ly tinh này vì sao rất quen mặt, khí tức của nàng cũng có chút quen thuộc. Vạn tượng xâm la cùng thiên khu thần khuyết đối nghịch mấy ngàn năm rồi. Chính ma chi chiến đánh qua nhiều lần, thế cho nên lúc trước nàng nhìn thấy Minh Hà liền đánh. Hai bên đối với khí tức công pháp của đối phương siêu mẫn cảm đấy. Chỉ có điều dường như nữ nhân này tu hành rất cao. Giống như một đoàn sương mù, nàng không có cách nào phán đoán rõ ràng, chỉ có thể cảm giác bản năng có chút bài xích. Khí tức phán đoán mặc dù hàm hồ, nhưng mặt vẫn là cảm giác ở đâu xem qua. Theo lý thuyết tu hành đến trình độ này, chỉ cần chính diện tận mắt thấy qua sẽ rất khó quên đi đấy. Đây có khả năng chẳng qua là xa xôi vội vàng thoáng nhìn. Hoặc là xem qua bức họa người khác bày ra. Thời gian lâu dài liền không nhớ rõ rồi. Mạnh Khinh Ảnh buồn rầu mà bứt tóc. Nàng nhiều năm như vậy nắm toàn bộ sự tình U Minh. Cùng không ít chủng tộc đại hoang cùng với rất nhiều tông môn chính ma thần châu đều từng có xung đột. Nhận được quá nhiều bức họa của các loại nhân vật mà cấp dưới đưa tới. Nhất thời thật sự nghĩ không ra, nhất thời không nghĩ tới. Vậy cũng không phải là bức họa cấp dưới đưa tới, mà là bức họa của nhân vật nguy hiểm sư phụ từng nhắc nhở. Để cho nàng nhìn thấy liền bóp nát mệnh bài hô sư phụ cứu mạng cái loại kia. Cũng thật sự là không nghĩ tới nữ nhân vừa mới cùng Tần Dịch ở trong lá cây phóng đãng đến mức toàn biển đều nghe thấy sẽ là tính chất này. Tình cảnh này liền không có cách nào hướng cái kia nghĩ a, mặc kệ. Trước xé làm kính, nàng ngữ khí lạnh lùng mà nói. Tần tiên sinh của chúng ta bây giờ là càng ngày càng không kén chọn nha. Vị tiểu tỷ tỷ này tu hành rất cao. Vừa nhìn liền biết rõ không có mấy ngàn năm tu không thành đấy. Tần tiên sinh trước kia còn có chút thưởng thức đấy. Thanh Quân 15, Minh Hà 18, hôm nay bụng đói ăn quàng. Ma chảo rốt cục vươn hướng 8.800 sao. Hy Nguyệt phun ra một ngụm rượu. Thật ra bổn tọa 18.800. Lưu Tô ôm tiểu xương cốt. Ngươi nói người nào, số hỏa kê chuyển thế còn cần ăn đòn như vậy. Chỉ có điều Hy Nguyệt là thật sự không có tâm tình cùng đám vãn bối xé bước. Vừa chột dạ, cũng mất điểm, nàng không có đi đối chọi gay gắt. Chẳng qua là ung dung mà uống rượu. Thản nhiên nói. Vị cô nương này, gặp nhau tức là hữu duyên, đừng ngại uống chén rượu. Mạnh Khinh Ảnh kỳ quái mà nhìn Hy Nguyệt, nàng cảm thấy nữ nhân này ánh mắt nhìn mình có chút hiền lành cùng. Thưởng thức, đây là cái gì a? Hồ ly tinh tiểu tam đối với vợ cả. Ân, không phải vợ cả, dù sao sớm hơn ngươi. Ngươi hiền lành, nhìn Tần Dịch ánh mắt cũng rất nhu. Đối với ngữ khí lạnh lùng của nàng vừa rồi cũng không có phản ứng gì. Trong ánh mắt kia dường như có chút than tiếc, giống như là ở trong bí cảnh viễn cổ nào đó. Nhìn thấy tường khắc thê lương, Mạnh Khinh Ảnh càng tức giận rồi. Các ngươi vừa rồi ở chỗ này hồ thiên hồ địa, vì sao còn có thể đối với ta toát ra loại ánh mắt này? Đồng tình ta rất lục sao? Đây là chuyện người làm. Nàng thiếu chút nữa đem Tần Dịch bóp chết. Họ Tần, ngươi, Khinh Ảnh, Tần Dịch chậm rãi ôm nàng. Thấp giọng nói, nhìn thấy ngươi bộ dạng nguyên khí tràn đầy như vậy. Thật tốt, tiếng kêu thống khổ kia. Ta nghe được lòng đều siết chặt. Vĩnh viễn không muốn lại nghe thấy rồi. Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên. Đây là cái gì cùng cái gì a? Ngươi lại ở trước mặt ta cùng những nữ nhân khác làm tới làm lui. Ta thật sự sẽ kêu lên a, tức giận đến mức a có tính không? Miệng hồ lô của Hy Nguyệt vọt ra một đóa thủy hoa. Phân thành hai đóa, nở rộ trước mặt Mạnh Khinh Ảnh. Một kính ngươi kiếp trước, phải cạn một chén, hai kính vui mừng gặp lại. Không có việc gì là tốt rồi. Mạnh Khinh Ảnh hai mắt đã thành vòng vòng. Lão nương là tới bắt gian đấy. Vì sao cảm giác đến học tập? Hy Nguyệt như có điều suy nghĩ mà nhìn biểu lộ của Mạnh Khinh Ảnh. Bỗng nhiên quay đầu cười nói với Tần Dịch, ngươi không tò mò, vị cô nương này giống như không nghe nói chuyện Côn Luân sao? Tần Dịch bừng tỉnh, đúng vậy, tạm không luận thời gian đặc dị trong thời không loạn lưu. chỉ nói lúc trước thời gian bọn hắn ở trong Côn Luân hư trị thương cùng đo lường tính toán ít nhất cũng có hơn 10 ngày rồi. Nhưng Khinh Ảnh giống như hoàn toàn không có nhận được tin tức Tần Dịch hắn bị nhốt ở Côn Luân hư. Cũng không có nhận được tin tức Ngọc Chân Nhân ở bên trong bị hố. Con đường của loại đại tông nhất lưu như Vạn Tượng Xâm La không có khả năng lạc hậu như vậy. Hơn 10 ngày sớm nên biết rồi, nên gấp đến độ đi vòng vòng rồi, còn có thể khoan thai đi dạo ở Dục Hải, còn có rảnh đoạt đài sen của người khác. Nhìn thấy Tần Dịch hắn cũng không có phản ứng, Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói: "Các ngươi nói cái gì a, Côn Luân Thiên Quang vừa mới đóng lại?" "Ân, ngay tại thời điểm các ngươi bắt đầu ân ân a, chẳng lẽ các ngươi không phải vừa từ bên trong đi ra?" Liền tìm một địa phương cao hứng, Tần Dịch khiếp sợ đứng lên, đầu, đông, mà đâm vào trên đỉnh lá, vừa mới đóng, thấy Tần Dịch bộ dạng khiếp sợ, Mạnh Khinh Ảnh cũng thu hồi tâm tư xé bước, lấy ra một sợi phượng vũ, đây là ngươi làm rơi sao, Tần tiên sinh, phượng vũ hỏa quang ấm áp, Tần Dịch triệt để mơ hồ, cách chương.